Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 413, dừng chân cùng Long Vương Điện thành lập. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên có chút im lặng. Đây là bao lớn thù bao lớn hận a, vậy mà nghĩ thoáng lấy võ hồn lực lượng đánh hắn, thật không sợ đánh ra sự tình a. Lục Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu vận chuyển giả tự bí. Nhất thời, toàn thân vết thương đều biến mất, không thấy gì nữa. Cái kia bị nhất quyền càn quét băng đảng hốc mắt cũng trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Bất quá chỉ là một số vết thương nhỏ mà thôi. Đối với giả tự bí lực lượng mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Thiên Nhận Tuyết mặt mang kinh ngạc nhìn Lục Huyên, cơ hồ là trong nháy mắt có khôi phục trích tiên. Giống như bộ dáng, tâm lý có chút tức giận bất bình. Cái người xấu xa này có năng lực như vậy, vậy mà lại không có nói cho nàng. Bất quá muốn từ bản thân đã từng đối Lục Huyên đã nói. Thiên Nhận Tuyết lại trầm mặc lại. Cái người xấu xa này tuy nhiên thích nhất chính mình, nhưng là mình hiện tại cũng có được Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh hai cái này, tình địch. Vẫn không thể đem cái người xấu xa này ép quá chặt. Gia hỏa này ăn mềm không ăn cứng, đem hắn bức gấp, nếu như hắn không đến từ chính mình nơi này, ngược lại đi tìm hai người bọn họ thì không đẹp. Thiên Nhận Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ. Là không rất là hiếu kỳ ta vừa mới khôi phục thương thế pháp môn là cái gì. Lục Huyên đi đến Thiên Nhận Tuyết bên người, một tay lấy hắn ôm vào lòng, tại tai của nàng bên cạnh nhẹ nói nói. A, tại Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh trước mặt hai người bị Lục Huyên đột nhiên ôm vào trong ngực. Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt một tia ửng đỏ, nhẹ nhàng giãy giụa, đừng nhúc nhích. Cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết hơi hơi giãy giụa, Lục Huyên ngược lại ôm càng chặt hơn một chút. Các nàng còn nhìn đây. Thiên Nhận Tuyết tiếng như ruồi muỗi nói, bị hai nữ nhìn chằm chằm, cùng Lục Huyên như vậy thân cận, trong lòng của nàng tổng là có chút thẹn thùng. Nhất là Hồ Liệt Na vẫn còn, nàng mới vừa vặn cùng Hồ Liệt Na giải khai khúc mắc, liền bị Hồ Liệt Na nhìn thấy màn này. Trong lòng của nàng khẳng định sẽ có chút cảm giác khác thường. Không sao, dù sao các ngươi đều là tỉ muội, thấy được liền thấy, nói không chừng về sau thân mật hơn chàng diện đều sẽ thấy đâu. Lục Huyên trong giọng nói mang theo một tia cười quái gì. Ngươi cút, nghe Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết trong lòng càng là ngượng ngùng, nâng lên chân phải, hướng lấy Lục Huyên mờ u bàn chân liền dẫm xuống dưới. Gia hỏa này thật là cái gì cũng dám nói. Ý tứ trong lời nói này không phải liền là muốn làm cho các nàng cùng một chỗ. Hừ, đáng chết đại sắc vôi. Nghĩ cũng thật hay. T, bị Thiên Nhận Tuyết lập tức dẫm lên mờ u bàn chân phía trên. Lục Huyên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này quả nhiên là đau thấu tim gan. Tốt Tuyết Nhi, ta sai rồi. Khác dẫm. Lục Huyên liền vội xin tha. Hừ, để ngươi còn dám nói lung tung. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu lên, tràn đầy ngạo kiều bộ dáng. Ai? Lục Huyên khe khẽ thở dài. Hắn cầm Thiên Nhận Tuyết là thật không có cách nào, đánh lại không bỏ được, chỉ có thể là nhận thua. Huống chi Thiên Nhận Tuyết vì thật sự là hắn là thỏa hiệp quá nhiều. Chăm chú ôm lấy Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại, cảm thụ được trên người nàng mùi thơm. Lục Huyên trong lòng một mảnh yên tĩnh, có muốn biết hay không ta mới vận dụng là phương pháp gì? Lục Huyên khẽ cười nói, cái này giả tự bí cho đến trước mắt, chỉ truyền Cổ Nguyệt Na một người. Thiên Nhận Tuyết các nàng ba cái còn sẽ không, thừa dịp cơ hội lần này đồng loạt truyền cho các nàng được rồi. Chúng nữ nhân của mình, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đã truyền một cái, như vậy còn lại cũng muốn truyền mới là, ta nói qua, ta sẽ không lại truy vấn ngươi những chuyện này, ta sẽ các loại chính ngươi nói cho ta biết. Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, nàng nhớ đến Lục Huyên nói qua cùng với nàng sẽ hơi mệt chút. Bởi vì nàng truy vấn quá nhiều, cho nên hiện tại nàng nguyện ý kiềm chế lại hiếu kỳ của mình. Thẳng đến Lục Huyên nguyện ý nói cho nàng biết ngày nào đó. Nàng muốn chứng minh, nàng đối Lục Huyên thích, cũng không so Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh thiếu. Nghe vậy, Lục Huyên trên mặt nổi lên một vệt nhu hòa, nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Nhận Tuyết sợi tóc màu vàng óng. Cái kia ta hiện tại liền nói cho ngươi, bộ này pháp môn gọi là giả tự bí, năng lực của nó là đem giả tự bí truyền cho tam nữ, hơi chỉ đạo về sau. Lục Huyên liền dẫn Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh rời đi. Hồ Liệt Na vấn đề chỗ ở, thủy chung là phải giải quyết. Trước đem Chu Trúc Thanh đưa về học viện, Lục Huyên mang theo Hồ Liệt Na hướng về nơi nào đó tiến đến. Sư đệ, ngươi muốn mang ta đi đâu a? Hồ Liệt Na đem Lục Huyên cánh tay ôm ở trong ngực của mình, rất nhỏ ma sát, nhẹ giọng hỏi. Ta tại Thiên Đấu Hoàng Thành mua một chỗ tòa nhà, từ khi làm học viện về sau, liền không có ở qua mấy ngày. Đã ngươi muốn lưu lại, thì đưa ngươi đến đó ở đi, mà lại có chuyên gia chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Ngươi ở tại nơi này cũng là rất tốt, ta có thời gian cũng sẽ trở về theo ngươi. Chỉ là nơi này không có người nào, thân phận của ngươi lại mẫn cảm, không thể giống Trúc Thanh một dạng theo ta. Một người như vậy ở lại khó tránh khỏi sẽ lẻ loi trơ trọi. Lục Huyên trong giọng nói mang theo một tia thương tiếc. Không sao sư đệ, ta chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi là được rồi. Những lúc khác ta thì dùng tới tu luyện là được rồi. Hồ Liệt Na cười rất là rực rỡ. Nghe vậy, Lục Huyên trong lòng hơi ấm. Hồ Liệt Na là cái không chịu ngồi yên người. Trước kia tại Võ Hồn Thành thì ưa thích dạo phố, bây giờ lại nguyện ý vì hắn chịu đựng cô độc. Trong lòng của hắn thật vô cùng là cảm động. Bất quá sư đệ, đang lúc Lục Huyên cảm động thời khắc, Hồ Liệt Na thanh âm vang lên. Thế nào sư tỷ? Lục Huyên có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi tối nay có thể hay không lưu lại bồi ta? Hồ Liệt Na nói, phấn hồng mắt to nhìn lấy Lục Huyên, bên trong tràn đầy chờ mong. Tốt, nhìn đến Hồ Liệt Na cái kia ánh mắt mong đợi, Lục Huyên không khỏi khẽ gật đầu. Nghe vậy, Hồ Liệt Na nhất thời cười híp mắt lại, đem Lục Huyên cánh tay ôm chặt hơn một chút. Thời gian như thủy, trong nháy mắt thời gian 3 tháng lại lặng lẽ chạy trốn. Hiện tại Lục Huyên đã 13 tuổi, mà hắn hồn lực trong 3 tháng này lại đột phá nhất cấp. Hiện tại đã là 49 cấp. 3 tháng này, Long Vương Điện nhân thủ đã mở rộng đại bộ phận. Tất cả hồn sư chung vào một chỗ đã chừng 2.000 người. Cái này đã có thể chống đỡ lấy một cái thế lực hình thức ban đầu. Ngoại trừ thiếu khuyết hồn đấu la cấp bậc cường giả bên ngoài. Hiện tại Long Vương Điện có 7 tên hồn thánh, 20 tên hồn đế, đều là độc cô bác mời chào tới. Có thể nói Long Vương Điện có được hôm nay quy mô, độc cô bác công lao hàng đầu. Vì cảm tạ độc cô bác, 3 tháng này Lục Huyên lại đưa cho độc cô nhạn 2 kiện cấp 5 hồn đạo khí. Tính toán là đối với độc cô bác đáp tạ, dù sao có công liền muốn thưởng. Đây là làm vì một thượng vị giả nhất định phải hiểu được. Đối với Lục Huyên động tác, độc cô bác tự nhiên cũng là biết được. Ngay sau đó nhiệt tình càng thêm 10 phần. Lục Huyên cũng đi gặp qua những thứ này hồn thánh cùng hồn đế. Tăng thêm cuồng tê đấu la cùng long tiêu giao ở bên trong hết thảy 3 tên phong hào đấu la đem những thứ này hồn thánh hồn đế triệt để trấn trụ. Cả đám đều ngoan cực kỳ. Vì chính mình thêm vào Long Vương Điện cảm thấy may mắn. Đồng thời Lục Huyên cũng bày ra thực lực của mình, đem cái kia 7 tên hồn thánh từng cái đánh bại. Nhất thời, tất cả hồn sư lại không người không phục. Bây giờ tháng 3 đã qua, Thất Bảo Lưu Ly Tông kiến trúc đội cũng đem Long Vương Điện kiến trúc công trình hoàn thành thỏa đáng.